Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, dị thứ nguyên. Thiên diện chá ma, cầu đạt, Dương ca, đã xảy ra chuyện gì? Chúng nữ bị động tĩnh bên ngoài thức tỉnh, liền vội vàng chạy ra. Các nàng liếc mắt liền thấy đóng băng ngọn lửa màu u lam. Mặc dù đã bị đóng băng, lại cho người một loại cảm giác cực độ quỷ dị. Bình thường hỏa diễm đối mặt vượt xa tuyệt đối linh độ, càng thấp nhiệt độ chắc chắn sẽ trong nháy mắt dập tắt. Ngọn lửa này nhưng vẫn duy trì thiêu đốt trạng thái. Chỉ một điểm này, dù lấy chứng minh nó không tầm thường. Chu Dương bóp đồng đồng cổ, phảng phất một cái con gà con một bản mang theo, chóc ra ngũ giác sau đó. Đồng đồng giống như là một cái tượng gỗ, không có cảm giác cùng xúc giác. Đây không phải là gọi đồng đồng tiểu nữ hài sao? Nàng làm sao sẽ biến thành dạng này? Trang Vũ Tình nhận ra bé gái thân phận, ánh mắt tại nàng phảng phất bốc cháy ngọn lửa màu u lam, con ngươi trên nhìn thêm mấy lần. Ban ngày ấy hay là khôn khéo tiểu nữ hài, vừa vặn mười mấy tiếng, cư nhiên biến thành quái vật, nàng khó có thể tiếp nhận. Ta cũng rất tò mò. Chu Dương rất tin chắc ban ngày đồng đồng vẫn là nhân loại. Mười mấy tiếng đem một người sống biến thành loại này kỳ lạ quái vật. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dám tìm mình phiền toái. Lá gan rất béo tốt a. Chỉ có thể 16 tiếc nó tìm nhầm mục tiêu. Bất luận cái gì dám khiêu khích người của hắn, hết thảy đều phải chết. Từng đạo hàn khí ngưng kết thành băng, hóa thành một cái băng lao đem đồng đồng giam cầm ở. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Chu Dương không lo lắng đồng đồng thương tổn đến mình. Mặc dù hắn không có thử, lại có thể xác định cho dù một chiếc xe tăng đánh về phía mình cũng sẽ không thụ thương. Khống chế được đồng đồng là vì đề phòng nàng thương tổn đến nữ nhân của mình. Trên người nàng ngọn lửa màu u lam rất cổ quái, không thể không phòng. Ngũ giác tước đoạt, tiêu tán. Năm đạo hắc khí từ đồng đồng trên thân chui ra, mất đi ngũ giác lần nữa khôi phục. Trong mắt nàng ngọn lửa màu u lam trở nên so với trước kia càng thêm sáng ngời. Gào, nàng ngửa đầu hướng phía Chu Dương phát ra một tiếng thét chói tai. Ý nghĩa mạc danh, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đồng đồng giãy giụa muốn từ cực băng bên trong thoát đi, lại phát hiện cực băng xa xa so với nàng trong tưởng tượng càng kiên cố hơn. Không gì phá nổi. Thân thể của nàng bắt đầu hòa tan, biến thành sáp dầu, ngoạng nguậy từ bên trong chui ra ngoài. Chu Dương sao lại để cho nàng như nguyện? Cực băng chi lực đem xuất khẩu phong kín, hóa thành một thể thống nhất lồng giam, vô pháp thoát đi, va chạm mấy lần không có kết quả. Sáp dầu trên giấy lên ngọn lửa màu u lam, muốn thiêu đốt cực băng, nếm thử chú định tốn công vô ích. Cực băng chi lực vô luận là chất lượng, vẫn là tầng thứ, đều hơn xa qua ngọn lửa màu u lam. Ngược lại thì cực băng bên trên truyền đến hàn khí để cho ngọn lửa màu u lam triệt để ngưng kết. Cực băng lồng giam chậm rãi rút lại, càng ngày càng nhỏ, nói cho ta mục đích của ngươi. Nếu không ngươi chết, sáp dầu ngưng tụ thành đồng đồng bộ dáng, tiếp tục biến ảo thành đồng đồng mẫu thân. Chợt lần nữa biến thành người lạ, từng khuôn mặt không ngừng biến ảo, mỗi một khuôn mặt đều đại biểu bị loại quái vật này cắn nuốt hết người. Bọn họ đều không ngoại lệ oán độc nhìn chằm chằm Chu Dương. Thiên diện chá ma, dị thứ nguyên tà vật, thông qua ký sinh cùng bị nhiễm mục tiêu, từ bên trong ký sinh mục tiêu thân thể ăn cắp lực lượng. Sáp dầu vô tận, đèn cầy ma không chết. Lực lượng 158, thể chất 125, nhanh nhẹn 96, tinh thần 89, năng lực ký sinh bị nhiễm. B. Thiên diện chá ma nắm giữ ký sinh cùng bị nhiễm năng lực, bị nhiễm mục tiêu trở thành thế thân hoặc là khôi lỗi. Cấp độ sâu bị nhiễm một cái mục tiêu cũng ký sinh. Thiên đô thi hỏa. A, Triệu Hoán có thể một mực phụ thiêu đốt thiên đô thi hỏa. Tịch dầu vô tận, hỏa dược không tắt, hình thái ngụy trang. C, Thiên diện Trá Ma có thể tại dịch cùng cố hai loại hình thái tiến hành chuyển đổi. Tùy ý biến ảo thành ký sinh qua mục tiêu, tiến hành ngụy trang, bất diệt sáp dầu. A, Thiên diện Trá Ma trên thân sáp dầu có thể thiêu đốt ngàn năm. Sáp dầu không có hoàn toàn biến mất trước, Thiên diện Trá Ma sẽ không chết. Nhược điểm, hỏa diễm, nhiệt độ hỏa diễm có thể tăng tốc sáp dầu thiêu đốt. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao, sáp dầu thiêu đốt tốc độ càng nhanh. Dị thứ ngũ sinh vật, chẳng trách tận thế càng ngày càng quỷ dị, dị thứ ngũ sinh vật đều xuất hiện, bọn họ là như thế nào đi vào cái thế giới này? Chẳng lẽ có dị thứ nguyên lỗ hổng, liên thông hai cái thế giới? Chu Dương rất muốn hiểu rõ tin tức của phương diện này. Đây tương đương với một cái thế giới khác, khỏi cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên diện Trá Ma như vậy vật đáng ghét. Còn nắm giữ gần như bất diệt năng lực, ai biết còn có cái gì càng thêm vật đáng ghét. Nói trước hiểu được nhiều tin tức hơn, lo trước khỏi họa. Chu Dương nếm thử mấy lần, đối phương không có trả lời, như là một đầu ngu xuẩn vật, loại vật này sẽ không có linh trí đi. Lúc trước biến ảo phụ nữ trung niên rất giống như là người sống. Nếm thử mấy lần, vẫn không có được câu trả lời mong muốn. Chu Dương chẳng muốn tại lãng phí thời gian, lần nữa sử dụng cực hàn, đem triệt để tiêu diệt. Kết quả như lần trước một dạng, sáp dầu đóng băng, thiên đô thi hỏa vô pháp dập tắt. Nhưng nếu không thể đem triệt để giết chết, đến lúc cực băng hòa tan, thiên diện thi ma sẽ tái hiện thế gian. Dị thứ nguyên sinh vật quả nhiên khó chơi, thật quỷ dị gì đó. Trung nữ thấy có chút chấn động. Các nàng tận mắt chứng kiến qua Chu Dương cực băng chi lực uy lực kinh khủng. Ngay cả đến 10 vạn ký zombie chiều đối mặt cực hàn đều muốn triệt để lành lạnh. Không nghĩ đến vật này một mực không chết. Tận thế ngoại trừ zombie, làm sao toát ra nhiều như vậy quái vật? Ta đi thử một chút. Viên Thanh Tuyết cầm lên pháp trượng nguyên tố, ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu, hướng về phía thiên diện Trá Ma bay đi. Chu Dương khống chế cực băng chi lực tiêu tán, không để cho hai loại lực lượng va chạm triệt tiêu. Cực băng hòa tan, thiên diện Trá Ma muốn chạy trốn, đối diện liền bị hỏa cầu nổ tan. Màu đỏ cùng ngọn lửa màu u lam xen lẫn, phát ra từng tiếng nổ vang. Quả thật có hiệu quả. Mọi người thấy sáp dầu số lượng giảm bớt, mặc dù giảm bớt số lượng không nhiều, lại có thể chứng minh hỏa 613 diễm đối với thiên diện Trá Ma có khắc chế hiệu quả. Tốc độ quá chậm, theo như theo tốc độ này, ít nhất phải 2-3 ngày mới có thể đem sáp dầu toàn bộ cháy hết. Thiên diện Trá Ma lại muốn chạy, trốn chạy, lần nữa bị cực băng lồng giam vây khốn. Hai ngốc, giao cho ngươi. Hai ngốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cao ngạo, gọt cứt quan, hiện tại mới nhớ tới ta. Hai ngốc miệng bên trong phun ra màu đen long diễm, hướng phía cực băng lồng giam rơi xuống. Vừa vặn thời gian 3 hơi thở, cực băng lồng giam tính cả thiên diện thi ma triệt để hóa thành hư không, mất đi chủ thể. Sau đó phân thân thiên đô thi hỏa triệt để dập tắt, toàn bộ giải quyết xong. Loại này quỷ dị đồ vật không thể không phòng, đặc biệt là bất diệt sáp dầu ác tâm hiệu quả. Ai biết thiên diện Trá Ma có thể hay không từ phân thân bên trong lại lần nữa sống lại. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Trung nữ thán phục, vốn tưởng rằng hai ngốc thực lực không mạnh lắm. Mặc dù là long, chính là ấu sinh thể, các nàng cả ngày đùa bỡn nó, cho đến giờ phút này mới khắc sâu giải đến tử vong chi dược mạnh mẽ đến mức nào. Hai ngốc dương cao cái đầu, cao ngạo đi qua. Hai ngốc, làm trông rất đẹp. Hai ngốc, ngươi thật lợi hại a. Về sau chúng ta liền muốn ngươi bảo vệ. Trung nữ tiến tới, lấy ra đồ ăn vặt cùng thịt tỏ vẻ khen thưởng. Ăn ngon thật, quá hạnh phúc. Tựa hồ bị gọi thành hai ngốc cũng không phải khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ cần cho nhiều mình ném ăn là được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.